Chương 1028, kém chút tức chết cháu trai nuôi. Phốc Quân Diệp nhìn thấy truyền tấn ngọc phù bên trong nội dung, mới ngâm linh trà lần nữa hủy. Xú lao đầu tử cả ngày đều đang dở trò quỷ gì a, hắn hiện tại có cái không hiểu thấu con gái tư sinh muội muội còn chưa đủ, thế mà cho hắn nhận cái làm cô hắn đây là lại bị ai lừa gạt đáng chết, tốt nhất đừng cho hắn biết cái kia tiểu lừa gạt là ai, bằng không thì hắn tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Quân Diệp tức giận đến nghĩ đập truyền tấn ngọc phù, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một đường thanh âm trầm thấp. Xảy ra chuyện gì cờ mở nở, Quân Diêm Vương tại sao lại đi ra? Quân Diệp giật này. Mình, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy một thân đen Quân Hạo. Hắn khiếp sợ phát hiện, Quân Hạo mặt đặc biệt đen, hiển nhiên tâm tình rất khó chịu. Vụng trộm liếc mắt truyền tấn ngọc phù, Quân Diệp bắt đầu do dự, muốn hay không đem tin dữ này nói cho hắn biết. Liền hướng về phía Quân Hạo lúc này sắc mặt, nếu là hắn biết rõ lao đầu tử thế mà nổi điên mà cho bọn họ nhận cái làm cô, không đem cái kia nữ lừa đảo diệt tộc mới là lạ. Quân Diệp cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão đại, ngươi không sao chứ? Quân Hạo lạnh lùng nhìn xem hắn, cắn răng nghiến lợi nói, không có việc gì, ngươi thấy ta giống có việc bộ dáng sao? Ha ha, vừa mới liên tiếp không ngừng đánh mấy cái hắt xì loại chuyện ngu xuẩn này, hắn sẽ nói Quân Diệp, hắn cảm thấy giống đáng tiếc, loại. Lời này hắn cũng chỉ dám dưới đáy lòng suy nghĩ một chút, chỗ nào dám nói ra. Quân Hạo đột nhiên hỏi, ta hỏi ngươi, hôm nay thật không có xảy ra chuyện gì không có à, đều cùng thường ngày. Có đúng không? Quân Hạo hầu nghi, chẳng lẽ là có người ở phía sau mắng hắn? Có ai sao mà to gan như vậy? Quân Diệp cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, sợ bị Quân Hạo nhìn ra cái gì, hắn cố ý đem trước mặt tấu chương tới phía ngoài đẩy. Hôm nay tấu chương ta còn chưa xem xong, nói không chừng bên trong có cái gì chuyện quan trọng, không bằng ngươi xem một chút cuối cùng ba chữ còn không nói ra. Quân Hạo lại không thấy Quân Diệp tức giận đến cắn răng, là hắn biết nhìn xem trống rỗng đại điện, Quân Diệp đột nhiên có chút tờ hối hận. Sớm biết Quân Diêm Vương lãnh khốc vô tình như vậy, hắn liền không nên thay lão gia hỏa giấu giếm, liền nên để cho Quân Diêm Vương biết rõ, hắn hiện tại có thêm một cái tiểu cô, tức chết hắn. Đột nhiên, truyền tấn ngọc phù lại lóe lên. Quân Diệp cầm lên xem xét, lần nữa bị phát áo. Lão giả thế mà ghét bỏ hắn không trả lời. Lại thúc hắn chuẩn bị lễ gặp mặt ta, không phải là một nữ lừa đảo sao, cần phải hưng sư động chúng như vậy sao, còn không biết có thể sống tới khi nào đâu. Quân Diệp trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu nhì, chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân thế mà có thêm một cái tiểu cô, thì có loại muốn giết người xúc động. Nhưng hắn biết rõ lao tử nhà mình tính tình, cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Hắn cũng không phải lão đại, dám theo lão gia hỏa cứng đối cứng. Không phải liền là cao giai dược liệu sao? Coi như đuổi ăn mày, Quân Diệp khó chịu cho ngự dược các gia lệnh, để cho bọn họ chuẩn bị một chút cao giai dược liệu. Sau đó, cho đi Quân Liêu hồi phục. Một bên khác, Quân Liêu nhìn thấy tiểu nhi tử hồi phục, hài lòng gật đầu, nói với Quân Vô Cực, tốt rồi, ngươi cháu trai nuôi đã tại chuẩn bị cho ngươi quả ra mắt. Nếu không ta dẫn ngươi đi cầm cái này hiện tại được không? Quân Vô Cực trực giác cái này không là chủ ý gì tốt, cái gì cháu trai nuôi? Đoán chừng đều muốn hận chết nàng. Quân Liêu thoạt nhìn đần độn, con của hắn thì chưa chắc. Nàng vẫn là trốn xa một chút tương đối tốt. Quân Vô Cực đảo tròn mắt, khục, kỳ thật so với cái này, ta hiện tại càng muốn đi hơn một cái khác địa phương.